Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, chương 422, các ngươi giết ta lão bà. Thật không nghĩ tới, Vô Vân quốc đối với chúng ta Mộng Nguyệt đế quốc lại có cừu hận lớn như vậy. Bình thường tới nói, xâm lược quốc gia khác, hoặc là vì địa bàn, hoặc là vì lợi ích, nhưng nếu như dựa theo loại mô thức này đến xem, Vô Vân quốc loại hành vi này, ở đâu là đoạt địa bàn, hoàn toàn chính là muốn đem Mộng Nguyệt quốc biến thành chỗ chết mà. Các ngươi nói một chút, cái này cỡ nào đại thù, bao sâu oán niệm a? Chẳng lẽ Mộng Nguyệt đế quốc cùng bọn hắn có cái gì huyết hải thâm cừu? Hoặc là nói, một cái biến thành từ địa Mộng Nguyệt đế quốc, đối bọn hắn hội có chỗ tốt gì? Những vấn đề này, Trầm Phong không tìm hiểu tình huống, cho nên cũng nghĩ không thông. Sau đó liền nhìn lấy Trang Bác Dụ hỏi, cái này, chấm ngoặc kép, Trang Bác Dụ hiển nhiên cũng bị Trầm Phong cấp đang hỏi. Theo hắn biết, Vô Vân quốc chỗ lấy tấn công Mộng Nguyệt đế quốc, mục đích đúng là vì chiếm lĩnh Mộng Nguyệt đế quốc đất đai. Nhưng bây giờ bị Trầm Phong hỏi lên như vậy, giống như cũng không phải chuyện như vậy. Không đúng, cái này hẳn không phải là Vô Vân quốc bản ý. Cho tới nay, Vô Vân quốc theo dõi là ta Mộng Nguyệt đế quốc đất đai. Nếu quả thật biến thành chỗ chết, chỉ sợ cũng không phù hợp ích lợi của bọn hắn. Quản Tinh Hà cau mày xen vào nói, Trầm Phong gặp mọi người cũng đều nghĩ không ra nguyên nhân cụ thể, không khỏi cười nói, bất kể hắn là cái gì mục đích đâu, hiện tại đã hắn dám đầu độc, chúng ta trực tiếp đem đầu độc bắt được người, hỏi rõ ràng không được sao? Chúng ta trong này có hay không cao thủ tra án? Có mà nói thì đi ra lộ hai tay. A, cái này vẫn là nữ nhân. Trầm Phong vừa dứt lời, đứng tại cửa ra vào Nên Tu Vi liền nghe được Kim Long Bang một người đệ tử tiếng kinh hô. Nên Tu Vi tùy theo nhìn lại, phát hiện đối phương cũng chỉ là cảm giác ngoài ý muốn mà thôi. Thủ hạ cũng không đình chỉ công kích, chỉ thấy hắn tại một đao đem nữ nhân chém ngã về sau, lại lưu loát bổ thêm một đao. Nữ đầu người liền giống như khí cầu giống như ủng ục ục lăn ra thật xa, trực tiếp đụng vào một cái chân của nam tử phía trên. Đối phương cúi đầu xem xét, giật nảy mình, a một tiếng vội vàng nhảy ra, sau đó lại đột nhiên xoay người lại, trực lăng lăng mà nhìn xem nữ đầu người, nghẹn ngào hô, tiểu thanh, tiểu thanh, tại sao là ngươi? Nam tử sau khi nói xong, lại nhìn lấy chém giết nữ nhân Kim Long Bang đệ tử, thì thào nói ra, các ngươi giết ta lão bà. Các ngươi giết ta lão bà, ta liều mạng với các ngươi. Nam tử một bên nói, một bên giơ quyền đầu, hướng Kim Long Bang đệ tử đánh tới. Đứng lại, ngươi bình tĩnh một chút nhi. Kim Long Bang đệ tử hướng về sau vừa lui, đưa trong tay đại đao hoành ở trước ngực, hướng nam tử quát nói, ngươi không thấy được nàng đã trúng độc sao? Không giết nàng làm sao bây giờ? Đã biến thành cương thi, chẳng lẽ nhìn lấy nàng lại đi tai họa người khác hay sao? Ta mặc kệ, là các ngươi giết ta lão bà. Nàng chết rồi, con của ta làm sao bây giờ a? Nam tử căn bản nghe không vào, như cũ không quan tâm lao đến, chế trụ hắn, đem hắn mang tới. Nên Tu Vi nghe xong, người này là nữ nhân tướng công, lập tức phân phó nói, dáng người gầy yếu nam tử, ở đâu là bang phái nhân viên đối thủ? Vẻn vẹn vừa đối mặt, liền bị đối phương đạp ngã xuống đất. Ngã xuống về sau, nam tử cũng không phản kháng, ngược lại nằm ở nơi đó ô ô khóc lên. Kim Long Bang đệ tử cũng mặc kệ nhiều như vậy, dựa theo Nên Tu Vi mệnh lệnh, trực tiếp níu lấy y phục đem xách đến khách sạn cửa. Tất cả mọi người còn chưa hiểu Nên Tu Vi làm cái gì thời điểm, chỉ thấy Nên Tu Vi bỗng nhiên đạp nam nhân một chân, nghiêm nghị quát, đừng khóc, còn dám khóc một tiếng, lão tử tiêu diệt các ngươi cả nhà. Nam tử giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn Nên Tu Vi một mặt hung thần ác sát biểu lộ, dọa đến lập tức thu lại tiếng khóc, nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, chạy nơi này khóc cái gì đâu. Nên Tu Vi vẫn như cũ hung ác quát, bọn họ giết ta lão bà. Nam tử Duy Nặc nói, ngươi tên là gì? Lão bà ngươi lại là làm sao chúng độc? Nên Tu Vi tiếp tục truy vấn. Ta gọi Triệu Có Khánh. Ta cũng không biết nàng làm sao chúng độc. Buổi sáng đi ra lúc, còn rất tốt. Nói muốn tới tìm ta một cái hảo huynh đệ lấy một ít thức ăn. Chấm ngoặc kép, Triệu Có Khánh thuộc về loại kia gầy yếu. Người hèn yếu, tại nên Tu Vi tiếng giống dưới. Đem tự mình biết sự tình. Toàn đều nói ra, người nói hảo huynh đệ của ngươi gọi Lữ Hữu Thần. Cái kia lão bà ngươi nên gọi tên gì Triệu gia bà nương đúng không? Còn có chính là, lão bà ngươi theo Lữ Hữu Thần chỗ đó. Cũng mang cho ngươi trở lại ăn. Trầm Phong nghe xong nam tử nói tới tình huống về sau. Tâm lý lập tức nhớ tới Lữ Hữu Thần dùng thực vật bức bách chuyện của nữ nhân. Sau đó, hắn lại xác nhận một chút. Đối với Trầm Phong nói tình huống, nam tử gật đầu nói phải. Mọi người không lại dùng đoán. Ta biết là ai hạ thuốc. Trầm Phong đem liên tiếp vấn đề vuốt thuận về sau. Liền biết kết quả. Thấy mọi người đều tò mò nhìn hắn, một bộ không rõ ràng cho lắm dáng vẻ, liền mở miệng nói, cũng là cái kia Lữ Hữu Thần, đem hắn chộp tới đi, đến mức lần này là không phải Vô Vân Quốc hạ độc. Từ trong miệng hắn liền có thể biết, Lữ Hữu Thần, mọi người sững sờ, người này không phải nói bị ca ca hắn Lữ Vạn Thành đánh chạy sao? Tại sao lại ném phía trên độc rồi? Bất quá đi qua Trầm Phong một nhắc nhở như vậy về sau, mọi người cũng suy nghĩ, mà lại, càng nghĩ thì càng cảm thấy Trầm Phong nói khả năng rất lớn. Rất rõ ràng, từ đối phương hành động cùng trong giọng nói tới nói, Lữ Hữu Thần hai người huynh đệ khẳng định là Vô Vân Quốc gian tế. Hiện tại Lữ Vạn Thành bị Trầm Phong hốt du tự sát. Làm đệ đệ Lữ Hữu Thần tự nhiên phải nghĩ biện pháp báo thù cho hắn. Mà lại theo mọi người giảng thuật đi qua tới nói, Lữ Hữu Thần nhà bên trong khẳng định còn cất giấu lương thực. Đã cái này mấy điểm đều có thể xác định, cái kia vô luận độc có phải hay không hắn hạ, cũng không có vấn đề gì. Cái kia còn nói cái gì? Vọt thẳng nhà hắn, đem hắn bắt tới xong. Nếu như là cá nhân hắn đầu độc, trực tiếp cũng phạt hắn uống thuốc. Nếu như là Vô Vân Quốc chỉ thị, vậy cũng tốt làm. Trực tiếp đem những thi thể này bao lấy đến, ném vào địch quân trận doanh không liền thành. Long Thành nghiệp gặp phía ngoài chiến đấu đã kết thúc. Tất cả chúng độc bách tính, toàn bộ đều bị chém giết. Liền mở miệng đề nghị. Đúng, cứ làm như thế. Còn là các ngươi đoàn cố vấn có biện pháp. Ta cảm thấy Long tiên sinh biện pháp này thật sự là tuyệt. Trang tiên sinh, Quản tiên sinh, các ngươi cảm thấy thế nào? Khâu Nguyên Long lập tức biểu thị tán thành. Cũng tốt, đã hắn có thể làm ra loại này táng tận lương tâm sự tình. Tự nhiên muốn tiếp bị trừng phạt. Ta bên này không có ý kiến gì. Thẩm đại nhân, người cảm thấy thế nào? Trang Bác Dụ đang tự hỏi về sau. Cũng gật đầu đồng ý. Bất quá, hắn vẫn là tượng trưng cầu một chút Trầm Phong ý kiến. Ha ha, ta cũng đồng ý. Nhưng ai đi bắt đâu? Trầm Phong cười nói, ta đi, một mực theo ở phía sau. Không nói gì thân đồ Quang Viễn xung phong nhận việc nói. Muốn không ta cũng đi a. Nên Tu Vi nhìn lấy Trầm Phong, trưng cầu ý kiến của hắn. Tốt, hai người các ngươi dẫn đội, trực tiếp dò xét nhà hắn. Bất quá đã họ Lữ dám đầu độc, tất nhiên cũng cân nhắc đến hậu quả. Tố một chút cần thiết phòng bị. Chỗ lấy các ngươi cũng đều dẹp an toàn làm chủ. Tuyệt đối đừng chúng hắn mai phục cùng cái bẫy. Các ngươi nhớ kỹ. Lần này đi qua. Một khi uy hiếp được các huynh đệ an toàn. Thì cái gì đều không cần bận tâm. Trực tiếp siết tốt. Khác không có. Chúng ta đều có thể từ từ sẽ đến. Nhưng không thể để cho các huynh đệ cầm tánh mạng đi liều. Cùng cái gì so sánh. Chính chúng ta người tánh mạng đều là trọng yếu nhất. Trầm Phong nhìn lấy thân đồ Quang Viễn cùng Nên Tu Vi, hết sức chăm chú nói. Đối Trầm Phong có thể nói ra lời này, hai người đều vô cùng cảm động. Vô luận Lữ Hữu Thần có phải hay không đầu độc, vô luận là hắn có phải hay không có lương, hoặc là có hay không Vô Vân Quốc tình báo, những thứ này Trầm Phong đều không đi quản. Ngược lại đem một đám lúc nào cũng có thể chết đi binh sĩ trở thành trọng điểm bận tâm đối tượng. Ta đã biết. Thân đồ Quang Viễn trùng điệp gật gật đầu. Sau đó quay người đi chọn lựa dự định dẫn đi phủ binh. Kỳ thật thân đồ Quang Viễn có thể đứng ra, mọi người cũng đều vô cùng vui mừng. Dù sao phủ binh là thuộc về thành chủ đại nhân trong nhà tư binh. Hiện tại tới bảo hộ Trầm Phong có thể, nhưng biến thành người khác chỉ huy đi làm sự tình khác thì không thật thích hợp. Nói một cách khác, ai biết lãnh binh người có thể hay không lại trong bóng tối thao tác thứ gì. Mà thân đồ Quang Viễn lại không giống nhau. Đây chính là thành chủ đại nhân bản gia tộc người. Hắn đứng ra lĩnh đội. Không chỉ có phủ binh nhóm không lời nào để nói, thì liền chút dễ dàng khiến người ta sinh ra liên tưởng hiểu lầm cũng đồng dạng yếu bớt không ít. Vậy ta cũng đi. Nên Tu Vi nhìn lấy Trầm Phong, sau đó hướng mọi người ôm quyền hành lễ. Đợi mọi người đáp lễ về sau, cũng xoay người sang chỗ khác, thu nạp chính mình trong bang đệ tử đi. Mọi người gặp hai người điểm binh rời đi về sau, cũng đều đem tâm nghĩ thu hồi lại. Những thi thể này làm sao bây giờ? Trầm Phong nhìn lấy Khâu Nguyên Long, mở miệng hỏi, liền theo long ý của tiên sinh, trước đem những thi thể này thu lại, sau đó khách khí trả lại đối mới là. Khâu Nguyên Long cười lạnh nói, được a, làm sao bây giờ đều thành? Ta nói qua, trong chuyện này, ta không có ý kiến gì. Các ngươi tranh thủ thời gian đem chuyện nào xử lý tốt. Sau đó chúng ta đem quân lương lại vuốt vuốt. Trầm Phong nói xong, phủi tay, quay người đi vào trong nhà. Hắn mới vừa đi tới dâm mát địa phương ngồi xuống. Dương Tử Nguyệt liền lặng lẽ từ phía sau chạy tới. Trầm Phong, ta lần này đến, cũng có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Ngươi nhìn ngươi chừng nào thì có thời gian. Dương Tử Nguyệt một mặt khéo léo đứng tại Trầm Phong trước mặt. Như cái nhà bên nữ hài đồng dạng a. Trầm Phong kinh ngạc một chút, một mặt đứng đắn nói ra, ngươi đến là có chuyện con a? Ta còn tưởng rằng là nhớ ta, mới qua đây xem nhìn ta đâu. Xem ra là ta mình cả nghĩ quá rồi. Sau khi nói xong, Trầm Phong lộ ra thương tâm biểu lộ. Hừ, ta đều còn chưa nói ngươi đây. Cho đến bây giờ, ta cũng không biết ngươi làm sao lại cùng Mai tỷ nhập bọn với nhau. Nếu như lúc trước không phải ta thụ thương. Chấm ngoặc kép, Dương Tử Nguyệt giọng điệu cứng rắn nói đến đây. Liền nghe sau lưng có cái thanh âm khoan thai tại bên tai vang lên. Không phải ngươi thụ thương thế nào? Sau đó, chỉ thấy Mai Nhược Liễu xuất quỷ nhập thần từ phía sau đi tới. Ta liền biết, Mai tỷ tỷ, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Ta sẽ không theo ngươi đoạt Trầm Phong. Ngươi thật không dùng mỗi ngày cùng tựa như đề phòng cướp nhìn ta chằm chằm tốt à? Dương Tử Nguyệt quay đầu lại, có chút im lặng nhìn lấy Mai Nhược Liễu, bất đắc dĩ nói ra, tiểu Nguyệt Nguyệt, Trầm Phong có gì tốt? Ngươi nhìn hắn cái kia nhếch nhác dáng vẻ, ngươi nhìn ngươi nhiều thích sạch sẽ. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là thật theo hắn, ta dám khẳng định, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Ngươi nói chúng ta tỉ muội như vậy muốn tốt, ta còn có thể hại ngươi sao? Các ngươi bát tự không hợp, hữu duyên vô phận. Mai Nhược Liễu đi đến Trầm Phong sau lưng, một bên nhẹ nhàng vì Trầm Phong xoa bóp bả vai, một bên giả bộ như một bộ người từng trải dáng vẻ. Thấm thía đối Dương Tử Nguyệt tiến hành tâm lý khai thông. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.